Chương 266, thi tuyển bắt đầu. Nhìn đi xa ba người, còn ở lại chỗ này gã ạ dạ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bọn họ đều có chút không đầu não, nguyên bản chiến đấu hết sức căng thẳng bầu không khí nhất thời liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Bọn họ không chỉ làm mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất cái kia là thủy nguyệt tên, tại sao lại vẻ mặt nao núng vội vàng ly khai, bất quá bây giờ xem ra cuộc nháo kịch này hiển nhiên là qua loa kết thúc công việc. Uchiha Sasuke cùng gã ạ dạ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói thêm gì, trực tiếp gặp thoáng qua hướng về hướng ngược lại đi tới, những người còn lại cũng đều là vội vàng đuổi theo đi. Cuộc nháo kịch này thật sự là có chút quỷ dị, không có có nguyên nhân bắt đầu đồng thời không có có nguyên nhân kết thúc, thoạt nhìn căn bản không có chút ý nghĩa nào, thế cho nên tệ ạ gì, cản cụ rồ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hạ rủ nổ xạ cụ dạ bọn họ đều có chút không hiểu nổi phát sinh cái gì. Mà tòng thủy trí chung, bọn họ cũng không có người phát hiện tại ở cách nơi này cách đó không xa có đôi thủy chung quan sát đến đây hết thảy, vậy dĩ nhiên là đến sau đó vẫn không có hiện thân yêu nguyện. Kỳ thực hắn cũng rất muốn nhìn một chút đám này tiểu quỷ trong lúc đó sẽ cọ sát ra tia lửa gì, chỉ bất quá xem ra tự mình lần trước nghiêm phạt là cho thủy nguyệt lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng, lại có thể làm cho tiểu tử này trực tiếp buông tha gây sự mà trực tiếp ly khai. Bất quá bọn hắn cái này cách làm ngược lại đúng, nơi đây bất kể nói thế nào đều là nhân gia cổ nổ hạ địa bàn, cường long còn áp chẳng qua địa đầu xa đây, nếu như ở chỗ này gây chuyện nói thuyết bất đắc xảy ra loạn gì, đối với mình kế hoạch khả năng cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng. Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, yêu nguyệt hướng về thủy nguyệt bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì trung nhẫn kiểm tra là ngày mai mới bắt đầu. Cho nên ở trước đó tự nhiên là cần trước phải tìm được một chỗ nghỉ ngơi, ở nơi này người khác làng yêu nguyệt bọn họ cũng không có cái gì biết người quen, cho nên quán trọ dĩ nhiên là trở thành lựa chọn duy nhất. Ở thủy nguyệt bọn họ và yêu nguyệt hội hợp sau đó, thủy nguyệt hiển nhiên là có chút khẩn trương, sợ yêu nguyệt biết vừa rồi hắn gây chuyện sự tình, lại bắt hắn cho buộc lại bạo chiếu, cái này hỏa chi quốc Thái Dương có thể sánh bằng ở thủy chi quốc thời điểm nhiệt nhiều, vậy tuyệt đối thì sống không bằng chết giàn vạt. Cho nên kế tiếp 3 ngày, Thủy Nguyệt đều là biểu hiện dị thường nghe lời thành thật, điều này làm cho để ở trong mắt biết nguyên nhân Bạch cùng Kỳ Mì Mạ Dổ cảm giác có chút buồn cười, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Thủy Nguyệt. Tìm kỹ quán trọ sau đó, thời gian vừa lúc đến chính ngọ, cho nên nhóm 4 người tìm quán cơm ăn, coi như là thưởng thức một cái này cổ nổ hạ phong vị mỹ thực. So với việc vụ nhận thôn mà nói, cái này cổ nổ hạ thôn có thể lựa chọn thức ăn rõ ràng muốn phong phú hơn nhiều, cơ hồ khiến yêu nguyệt bọn họ thấy trì hoãn hỗn loạn, thủy nguyệt càng là nước bọt đều phải chảy xuống. Ngược lại trên người có đầy đủ ngân lượng, cũng không có đế ý bao nhiêu tiền cùng có thể ăn được hay không xong, cơ hồ đem hết thể giống cơm nước đều cho gọi một lần, chuyến này cổ nổ hạ cuộc hành trình coi như là không có uổng phí đến. Ăn no nê sau đó, sẽ ở cổ nổ hạ thôn đi bộ tiêu hóa một cái. Sau đó trở về đến quán trọ nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh lực là ngày mai trung nhẫn kiểm tra làm chuẩn bị. 1. Đêm không nói chuyện, ở đêm tối qua đi rất nhanh thì nên đón hừng đông, khi mặt trời từ đông phương đường chân trời chậm rãi mọc lên lúc, cũng liền ý nghĩa một ngày mới đã đến, ngủ say thế giới bắt đầu thức tỉnh. Hôm nay chính là trung nhẫn kiểm tra bắt đầu ngày đầu tiên, toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong đều là tràn ngập một không khí khẩn trương. Xem ra đối với cái này trung nhẫn kiểm tra, cũng không phải là tất cả mọi người giống Thủy Nguyệt bọn họ như vậy tràn đầy tự tin. Nghĩ đến cũng đúng, Thủy Nguyệt bọn họ ở vụ nhẫn thôn thời điểm cũng đã là tinh anh thượng nhẫn, nếu như còn chưa bởi vì một hồi trung nhẫn kiểm tra mà khẩn trương nói, có thể chỉ là có chút kỳ cục. Ba người thật sớm xuất môn, cùng nhau đi tới trung nhẫn thi tuyển trận đầu kiểm tra chỗ ở nơi, còn như yêu nguyệt còn lại là cũng không có theo. Dù sao trận đầu này thi địa phương chỉ có thí sinh mới có thể tiến nhập. Đệ nhất chàng kiểm tra là tỷ thí, thi địa điểm ngay cổ nổ hạ thôn nhị dạ trường học. Đơn giản mà nói, thi viết nội dung chính là đối với người nhị dạ trong trường học học tập có quan hệ với nhị dạ kiến thức kiểm tra đo lường, nếu như không còn cách nào quá quan, đồng dạng sẽ bị trực tiếp từ đó nhận trong cuộc thi đấu loại. Dù sao đối với nhị dạ mà nói tuy là thực lực rất trọng yếu, không đửa cờ qua một cái thông minh đầu não cùng với đối với nỉ dạ pháp tắc cẩn thủ tâm cũng là vô cùng trọng yếu. Nỉ dạ bị những thượng cấp đó cấp lãnh đạo cho rằng công cụ đi sử dụng, công cụ này sắc bén tuy rất trọng yếu, thế nhưng nếu như công cụ như thế nào đi nữa sắc bén lại không nghe tự sử dụng lời nói, như vậy như trước không phải một cái hợp cách công cụ, đây chính là tỉ thí ý nghĩa chỗ. Đương nhiên, ở thi viết thượng còn có thể đối với ngươi tùy cơ ứng biến nhớ tính khảo nghiệm. Dự thi thí sinh chung có vài tên là làng cố ý an bài đi vào ní dạ, thi quy tắc chung cũng không có không cho phép an gian cái này hạng nhất, cho nên đối với âm dê tính tri thức không còn cách nào nhờ kỳ các, có thể thi triển bản lãnh của mình đi an gian, đương nhiên đây là muốn có ở đây không bị phát hiện điều kiện tiên quyết tiến hành. Mà dạng, cũng là vì kiểm tra đo lường thí sinh đối với thu thập tình báo cùng với xử lý tình báo năng lực. Có thể nói, cái này nhìn đơn giản thi viết khảo hạch, thế nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa lại xa xa không có nhìn đơn giản như vậy. Mà yêu nguyệt còn lại là ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn bắt đầu đi loanh quanh, phía sau ở nơi này cổ nổ hạ thôn nhưng là sẽ phát sinh tương đương chuyện trọng đại, hơn nữa là kế hoạch của chính mình, muốn đầu tiên đem cổ nổ hạ thôn địa hình cho quen thuộc. Đồng thời ở nơi này, người nhị giả kia trường học trận đầu kiểm tra đã thuận lợi triển khai trận đầu này kiểm tra cùng nguyên lấy trên cơ bản cũng không có gì thay đổi. Duy nhất chỗ bất đồng chính là nhiều hơn vào 3 người đi vào mà thôi, hết thảy đều là tiến hành thuận lợi, cơ hồ không có cái gì sai lệch, mà ở cuối cùng Thủy Nguyệt 3 người cũng là thuận lợi đi qua trận đầu này kiểm tra.